Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 364. Cảm giác tồn tại không đồng dạng như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Hôm nay bề bộn nhiều việc vội vàng hết sức nhưng hoàn toàn không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ cái vấn đề khác. Buổi sáng còn đang tại Đằng Phi cùng 5 cái tuyển thủ tiến vào trận chung kết tiến hành diễn thử, nếm qua cơm giữa trưa liền trực tiếp đi sân thể dục Cảnh Đông, trừ bỏ bố cảnh chuẩn bị các loại còn phải muốn vào hai đợt thi diễn. Tối nay trận chung kết tiến hành ngay tại Kinh Động, mọi người trừ bỏ khẩn trương còn hưng phấn thật sự, bởi vì khách quý đêm nay trao giải là người tình nhân trong mộng nữ hài tử, đúng là siêu sao quốc tế Nam Cung Liệt. Hoàng hôn khi đó vội vàng ăn vài ngụm cơm, mọi người lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. 30 vừa đến, trên hội trường liền lục tục có người xem tiến vào. Nhìn tuyển tú bất quá là một phương diện, mọi người càng muốn nhìn là Nam Cung Liệt tham dự. Bầu thành phương diện, trừ bỏ Danh Khả cùng Từ Nhiên Hoa cái phó bộ trưởng bộ phận giao tiếp tập đoàn đế quốc bên kia cũng đến đây, người này Danh Khả không biết, chỉ là từng tại trong tập đoàn gặp qua, điện ảnh Đông Ngu bên kia đến đây cái giám chế cùng với Diệp Mậu Đằng Phi, sau cùng còn mời đến Du Phi Phàm. Du Phi Phàm xuất hiện ở trong hội trường dẫn tới một trận xôn xao, không chờ lâu phóng viên lập tức tuôn tới đây, muốn hỏi thăm một fan Du Phi Phàm có thể biểu diễn nữ chính bộ phim Thiên Hạ này hay không. Nam Cung Liệt biểu diễn nam chính, đã là chuyện tình mọi người đều biết mặc dù Du Phi Phàm tại điện ảnh và truyền hình quốc tế thanh danh không bằng Nam Cung Liệt nhưng giá trị con người cũng tuyệt đối không thấp, nếu có thể biểu diễn nữ chính, cuộn phim này liền càng thêm làm cho người ta mong đợi. Đối mặt vấn đề mọi người, Du Phi Phàm vẫn lại là nhợt nhạt cười, chỉ cười không nói, tại bốn vệ sĩ cùng đi tại ghế giám khảo ngồi xuống, sau đó lại không rời khỏi. Danh Khả một mực nhìn vào cửa, không biết Nam Cung Liệt khi nào thì mới có thể tới, người bọn họ đã gọi quá nhiều lần điện thoại cho Dương Nghi, nhưng cũng không có thu được bất luận cái gì trả lời. Di động Dương Nghi vẫn là trạng thái khởi động máy, chỉ là không tiếp điện thoại cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Trong lòng mọi người cũng đều có vài phần bất an, không biết cái đại minh tinh này có thể tại cuối cùng cho bọn hắn rơi xuống vòng cổ không đến hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua 8 giờ liền muốn đến chỗ thính phòng hội trường đã ngồi đầy, nhưng Nam Cung Liệt vẫn lại là không có xuất hiện. Trong lòng Danh Khả cũng có vài phần lo lắng, Tiếu Thương cầm lấy điện thoại ngốc ở phía sau đài gọi nhẹ giọng nói. Lại gọi điện thoại cho Dương Nghi, nhìn xem, Danh Khả tiểu thư gọi điện thoại cho ta làm cái gì. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một phen giọng nữ trầm thấp. Danh Khả hoảng sợ quay đầu vừa nhìn, cả người nhất thời sừng sốt, ngồi sau lưng cô chỗ ngồi khách quý, trừ bỏ Dương Nghi còn có Nam Cung Tuyết Nhi. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Tiếu Thương đầu bên kia điện thoại nói. Không cần, người đến rồi. Dứt lời cúp điện thoại quay đầu hướng hai người cười. Dương Nghi đến đây, Nam Cung Liệt không nhất định sẽ tới, nhưng chỉ cần Nha Nha ở trong này, anh nhất định ở đây. Đại khái là vì không nghĩ muốn dẫn tới xôn xao, Nam Cung Liệt sớm đi hậu trường, hoặc là ở địa phương nào dừng lại. Nha Nha hướng cô chớp chớp mắt, đánh cái thủ thế ok cho cô ý bảo cô. Góc truyện audio.com, an tâm một chút chớ vội nóng nảy, cô bé ở trong này thuyết minh Liệt ca ca đều đã ở tại, đừng lo. Danh Khả cũng trở về một thủ thế cho cô bé, mới lại quay đầu nhìn trên đài có biểu diễn, bất quá là mời đến một chút thành viên vũ đạo đến nhảy múa. Trận chung kết còn không có bắt đầu, cách 8 giờ còn kém vài phút, làm cho người ta cho Dương Nghi cùng Nam Cung Tuyết Nhi đưa lên đồ uống, Danh Khả lại một lần nữa lật đi lật lại tư liệu, đem tất cả chi tiết đợi lát nữa muốn lên sân khấu đều đã lật xem một lần, mới an tâm lại nhìn trên đài. 8 giờ lập tức liền đến, rốt cục đèn hội trường từ từ tối sầm tiếp xuống, tại ngọn đèn tối, không biết vì cái gì Danh Khả chỉ cảm thấy một phương kia bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Đang muốn quay đầu nhìn xung quanh, điện thoại đặt lên bàn lại phát sáng lên, là Tiếu Thương gọi đến. Cô cầm lên tiếp nhận, đầu bên kia điện thoại Tiếu Thương nói cho cô toàn bộ hậu trường đã chuẩn bị tốt, để cho cô yên tâm. Cúp điện thoại, ngọn đèn trên đài từ từ phát sáng lên, hai cái người chủ trì ra ngoài nói chuyện, không quá bao lâu trận tuyển tú này rốt cục bắt đầu. Mặc dù cảm thấy được trong hội trường có một loại cảm giác nói không nên lời, nhưng Danh Khả cũng không tâm tư đi nhìn cái gì đó. Về phần phía sau hội trường góc sáng sủa không người chú ý tới, nam nhân một đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh phía trước ghế ngồi giám khảo thấy cô đang nghiêm túc nhìn diễn xuất trên đài ánh sáng đáy mắt anh cũng không tự giác nhô tiếp xuống. Đây là lần đầu tiên cả ngày giật thang đi theo bên cạnh anh tới nay cảm giác hàn ý trên người anh ít đi vài phần. Hôm nay cả một ngày đều đã cùng anh bôn ba ở bên ngoài thị sát mấy chỗ sân bãi đầu tư phía dưới tập đoàn, vẫn đi ở bên cạnh anh, phân hàn khí kia chưa bao giờ thiếu quá, chỉ riêng hiện tại thấy Khả Khả tiểu thư cả người tiên sinh mới xem như nhu hòa vài phần. Kỳ thật anh ta không biết hai người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hôm nay nhìn Hạ Thiên Kim đối với Danh Khả động thủ tiên sinh cư nhiên không có một chút phản ứng. Mặc dù anh ta biết rõ Hỏa Lang muốn xuống tay với Danh Khả là vì anh ta xuất hiện tiên sinh mới không có tự mình đi ngăn trở, nhưng hai cái như vậy cũng để cho anh ta nhìn không tự nhiên. Rõ ràng là để ý Khả Khả tiểu thư, hà tất như vậy. Anh ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thì ra tiên sinh cũng có bướng bỉnh như vậy, thậm chí có thể nói được có phần một mặt ngây thơ cùng Khả Khả tiểu thư cùng một chỗ tựa như đứa bé đang giận dỗi một dạng. Cái gì thích chính mình lái xe, rõ ràng chính là trước cùng anh ta chào hỏi, để cho anh ta đưa Khả Khả tiểu thư ra ngoài. Nếu như để ý vậy, cần gì phải giả bộ lạnh lùng. Anh ta không nói qua yêu đương, thật sự là không hiểu nổi những cái tâm tư nam nhân trong yêu đương này. Bất quá hiện tại tiên sinh nhìn chằm chằm bóng lưng Khả Khả tiểu thư, ánh mắt nhu hòa, anh ta nghĩ đại khái quan hệ hai người cũng có thể tốt dâng lên đi. Cả trận tuyển tú thời gian tổng cộng là 2 giờ, trừ bỏ từng người biểu diễn tài nghệ còn có ra đề mục biểu diễn ngay tại chỗ. Thang Phỉ Phỉ cũng tại bên trong 5 cái tuyển thủ này, 3 nữ tử 2 người nam sinh, mỗi người đều đã nghiêm túc như vậy, đương nhiên làm giám khảo cũng là nhận thức thực sự. Trải qua không sai biệt lắm 2 giờ chọn lựa, rốt cục tại thời điểm kết thúc tuyển ra hạng 3, một người nam. Góc truyện audio.com, hài tên là Dương Thiên. Á quân là Thang Phỉ Phỉ, thời điểm nghe được chính mình là Á quân, đáy mắt Thang Phỉ Phỉ hiện lên u ám, nhịn không được hướng Từ Niên Hoa dưới đài ngồi ở ghế giám khảo nhìn lại. Cái nhìn kia ôm nỗi hận mang oán, Từ Niên Hoa không phải không cảm nhận được nhưng giám khảo nơi này lại không chỉ là anh ta một người, mặc dù anh ta đã đem điểm đánh cho hơi cao, nhưng mà những người khác giống Du Phi Phạm, giống Diệp Mậu cùng với vị phó bộ trưởng bộ phận giao tiếp tập đoàn đế quốc kia, những người này cũng không là anh ta có thể khống chế, Danh Khả cũng là một dạng. Anh ta thật sự bất lực, quán quân tuyển ra đến đây, một người nữ hài tên là Diệp Hiểu Ngọc tuổi vừa mới 22, dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng là tinh xảo, hơn nữa kỹ thuật diễn của cô ta, liền ngay cả Du Phi Phàm đều đã cấp cho cô ta đánh giá cực cao. Cách chương.